Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360. Chấn động mạnh, Liễu Mạc Phong cười lạnh nói, ta hiện tại không cho ngươi nghị luận tàng giới ma vương cùng học viện thù hận. Ta liền hỏi một câu phó viện trưởng, ngươi còn có nhớ hay không học viện chúng ta tổ hốn là cái gì? Đều đến cái thời đại này. Lập tức chính là sinh tử tồn vong bước ngoặt. Học viện thật vất vả sinh ra một vị thiên địa chí tôn, tương lai có lẽ nàng có thể dẫn dắt học viện vì nhân tộc chinh chiến. Nhưng là ngươi làm những gì? Dĩ nhiên đem Khổng Tước ra bên ngoài đưa, quả thực là vi phạm tổ huấn. Liễu Mạc Phong, ta phát hiện ngươi càng ngày càng làm càn. Phong ma sự tình đều là ngươi đại trưởng lão phụ trách. Xxx ta chuyện gì? Liệu Bạch cười lạnh nói, ta liền ngay cả phong ma chi địa ở nơi nào cũng không biết. Ai nắm tổ huấn đến uy hiếp ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Liệu Bạch nhân mã đều đang cười lạnh. Cái gì phong ma? Quan bọn họ chuyện gì? Hơn nữa chuyện này vẫn là đại trưởng lão phụ trách. Cùng bọn họ không có một đồng quan hệ. Còn có, liền Khổng Tước còn dẫn dắt học viện. Phó viện trưởng cả giận nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta học viện là nơi nào? Một người phụ nữ còn vọng tưởng lãnh đạo học viện. Ta xem ngươi đại trưởng lão sẽ không phải nghĩ mưu đoạt viện trưởng đại vị đi. Thiếu cho ta ba phải. Liễu Mạc Phong cười lạnh nói, Khổng Tước mặc dù là nữ tử, thế nhưng so với một ít tiêu hao hết học viện vô tận tài nguyên rác rưởi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Liễu Mạc Phong, ngươi ở nói ai? Liễu Bạch khí hỏng rồi, sắc mặt đều đỏ lên, tức giận quát lên, lại không nói ngươi, ngươi gấp cái gì? Liễu Mạc Phong châm chọc nở nụ cười. Hắn đã sớm đối với cửu giới thần tử bất mãn, không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, dĩ nhiên liền nửa bước chí tôn đều không có vượt qua. Dùng hắn tiêu hao tài nguyên hiện tại bồi dưỡng Khổng Tước, e sợ nàng đều bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Liễu Mạc Phong, mặc kệ ngươi nói ở thiên hoa loạn trụy, thánh viện cầu hôn sự tình liền như thế định. Ngươi còn muốn cùng ta luận tổ huấn, ta liền rõ ràng nói cho ngươi, ở nghị sự điện bên trong, lấy nhiều thắng ít, chính là tổ huấn. Liệu Bạch đứng lên, uy thế kinh thiên địa, dẫn dắt hắn mạch này người, đều là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Liệu Bạch, ngươi quả thực là quá làm càn, vì giết tàng giới ma vương. Ngươi dĩ nhiên không để ý đại cục. Năm đó nếu không là đại đế đem tiên đỉnh truyền cho ta cửu đỉnh học viện, nơi nào có ta cửu giới học viện hiện tại vinh quang. Liễu Mạc Phong đều muốn tức điên. Cảm giác Liễu Bạch là triệt để điên rồi. Vì cửu giới thần tử, hắn dĩ nhiên chuyện gì đều làm được. Năm đó cửu đỉnh học viện là phụ trách bảo vệ phong ma chi địa. Không quá thời đại thượng cổ cửu giới học viện kém chút bị diệt môn. Mà cửu đỉnh học viện phó viện trưởng vì hoàn thành đại đế giao phó, mới mai danh ẩn tích, khai sáng cửu giới học viện. Đây chính là cửu giới học viện lai lịch. Bất quá cửu giới học viện mạnh mẽ sau, vị này phó viện trưởng cũng sau khi tọa hóa, cửu giới học viện không cam lòng ở tại lạnh lẽo nơi. Cửu giới học viện liền từ vào lúc ấy bắt đầu biến thành hai cái phe phái. Một phương chủ động lưu thủ, hoàn thành đại đế giao phó. Một phương liền đi tới cửu giới mở ra cửu giới học viện. Từ đó về sau, hai cái phe phái vận liền bắt đầu không hợp. Liễu Mạc Phong mạch này càng ngày càng yếu thế, ở học viện quyền lên tiếng cũng càng ngày càng thấp. Ngươi sai rồi, chúng ta là cửu giới học viện, không là cái gì cửu đỉnh học viện. Tiên đỉnh cũng là từ cửu đỉnh học viện được, cùng đại đế căn bản không có một chút nào quan hệ. Đại đế lưu lại lời nói đối với ta chờ cũng không có một chút nào liên lụy. Liệu Bạch cười nhạt. Đúng đấy đại trưởng lão, đại đế đã chết rồi bao nhiêu năm, ngươi đừng luôn nắm đại đế tới nói sự. Liệu Dương Huy gằn giọng âm khí nói rằng, hơn nữa phong ma chi địa vẫn là ngươi phụ trách, cùng chúng ta có quan hệ gì? Liệu Dương Huy, ngươi ở tìm đường chết, lại dám đối với đại đế bất kính. Liệu Mạc Phong triệt để tức giận, xòe bàn tay ra đột nhiên oanh kích mà đi. Khủng bố khí thế trong nháy mắt cuồng dũng tới. Không được, Liệu Dương Huy hoàn toàn biến sắc, song trưởng đột nhiên đánh ra, ý đồ ngăn cản Liệu Mạc Phong đánh giết. Nhưng là Liệu Mạc Phong hung hăng vô cùng, chính là học viện đại trưởng lão, há có thể là một cái Liệu Dương Huy có thể so với. Hai tay của hắn đều bị chấn chia năm xẻ bảy. Liệu Mạc Phong nắm đấm đánh rơi khỏi, cú đấm này chặt chẽ vững vàng chấn ở trên ngực của hắn. Liệu Dương Huy hét thảm, bị này một đạo khí tức chấn hoành bay ra ngoài, ngã chổng vó đến ngoài điện, tóc xõa xuống, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được, giống to nói, Liệu Mạc Phong ngươi lại muốn tạo phản, Liệu Mạc Phong muốn tạo phản, ngươi cái này tiểu nhân, hôm nay không chém xuống ngươi, nan giải lão phu mối hận trong lòng. Liệu Mạc Phong đã chịu đựng hắn rất lâu, đằng đằng sát khí đi lên muốn đem hắn giết chết. Hảo ngươi cái Liệu Mạc Phong, dĩ nhiên dám to gan ở nghị sự điện hành hung, đem hắn nhanh bắt lại cho ta. Không sai, Liệu Mạc Phong đã điên rồi, mau chóng trấn áp lại, trấn áp đến đại lao. Ngoặc kép, lại dám đối với Liệu Dương Huy trưởng lão ra tay, quả thực là coi trời bằng vung. Hắn đã nhập ma, nhất định phải trấn áp. Liệu Bạch trong nháy mắt liên hợp một đám trưởng lão, cùng thời gian lấy ra một tôn khủng bố chí bảo. Vật ấy trong nháy mắt bao phủ nghị sự điện, phong thiên tuyệt địa. Liệu Mạc Phong năm người cả người đều run, cái khác bốn người đều sùi ngã xuống đất. Đây chính là một tôn hàng đầu chí bảo ở bạo phát, há có thể là bọn họ có thể chống đối. Liệu Bạch, ngươi gan to bằng trời, lại dám trấn áp ta, ngươi mới muốn tạo phản. Liệu Mạc Phong điên cuồng hét lên, nhưng là mặc hắn tu hành ở mạnh mẽ, cũng đánh không lại trưởng quản đỉnh cấp chí bảo Liệu Bạch. Một cái khủng bố bàn tay lớn lăn lộn mà xuống, đem một cái đại lao mở ra, bàn tay khổng lồ cũng theo đè ép xuống, đem Liễu Mạc Phong bị chấn áp xuống. Hắn lạnh lẽo nói, thật tốt tỉnh lại đi, một ngày chưa tỉnh ngộ, một ngày không thể đi ra. Đại lao trực tiếp bị giam đóng. Liệu Bạch hừ một tiếng, thực sự là không biết cân nhắc, cho rằng cựu giới học viện là ngươi ở làm chủ mà, lại dám cùng lão phu đối nghịch. Hừ, cái này Liệu Mạc Phong càng ngày càng làm càn, dĩ nhiên không đem phó viện trưởng để ở trong mắt, lẽ ra nên trực tiếp chém xuống. Một trưởng lão cười nhạt, đối với Liệu Mạc Phong đại trưởng lão vị trí trông mà thèm rất lâu. Phó viện trưởng, bây giờ nên làm gì? Thánh viện người đã kinh đến rồi, có muốn hay không hiện ở quá đi gặp một lần? Liệu Dương Huy liền vội vàng hỏi. Hả, thánh viện người đến rồi, ngươi làm sao không sớm hơn một chút thông báo ta? Liệu Bạch vẻ mặt lạnh lẽo, giống như là muốn thấy cha đẻ như thế, hùng hục đuổi tới. Đây chính là một khối thần hoàng thiên thạch, Liệu Bạch thèm nhỏ dãi đã lâu, vật ấy nhất định phải bắt được tay mới được. Liệu Dương Huy, Khổng Tước nên làm gì? Nàng rốt cuộc được hỗn độn chí bảo che chở, lúc này một lão già dò hỏi. Đúng vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Thánh viện nhưng là lấy ra một khối thần hoàng thiên thạch, nhất định không thể ở ngày càng rắc rối, tiên đỉnh không phải chúng ta có thể tiếp cận. Việc này chỉ có thể viện trưởng điều động mới có thể. Bất quá viện trưởng còn đang bế quan, phải làm sao mới ổn đây? Chư vị trưởng lão, việc này không cần lo lắng, hết thảy đều ở phó viện trưởng trong lòng bàn tay. Đến thời điểm phó viện trưởng mời ra viện trưởng đem hỗn độn chí bảo che chở thủ tiêu liền được. Rồi, Liễu Dương Huy một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Mãi cho đến ngày thứ hai thời điểm, Thánh viện ba vị đại nhân vật từ cựu giới học viện bên trong đi ra. Chú ý tới là Liệu Bạch tự mình đưa lúc đi ra. Các đại cự đầu cường giả bên trong bắt đầu lo lắng. Lẽ nào thật sự thành? Đây chính là một tôn thiên địa chí tôn. Tuy rằng Thánh viện lấy ra bảo vật quý trọng, nhưng là đem thiên địa chí tôn đưa đến ngoài cửa. Chuyện này người bình thường vẫn đúng là làm không được. Xem Tây Môn phong trưởng lão đầy mặt vui sướng. Chuyện này 8 phần 10 là có kết quả đem. Phong Lôi cung cường giả hỏi. Đó là tự nhiên. Tây Môn Phong cười to nói. Việc này đã thành. Sau 3 tháng, Tiểu Thánh Vương đem tự mình đến nhà cưới vợ Khổng Tước. Người xung quanh triệt để chấn động. Không nghĩ tới thật thành công. Xem ra thần Hoàng Thiên Thạch uy năng không thấp a. Dĩ nhiên để cựu giới học viện nhả ra. Đúng rồi, Tây Môn Phong đứng ở chỗ cao. Đối với bọn họ cười nói. Nói cho các ngươi một tin tức tốt. Này Khổng Tước nguyên bản là tàng giới ma vương chưa xuất giá người vợ. Ngươi nói cái gì? Phong Hòa Thuận kinh hãi vẻ. Kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Bốn phía người chán đều ở ong ong chấn động. Một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Sao có thể có chuyện đó? Bất quá, Khổng Tước cảm giác tàng giới ma vương quá hung ác. Đã giải trừ chuyện hôn sự này. Nàng cảm giác Tiểu Thánh Vương oai hùng bất phàm. Chủ động đưa ra muốn thành thân. Tây Môn Phong ha ha điên cuồng gào thét. Đến thời điểm, còn cần các vị đạo hữu đều tới tham gia lần thịnh hội này. Ta Thánh viện cùng cựu giới học viện tất nhiên chân thành hoan nghênh. Cũng hoan nghênh tàng giới ma vương cũng tới tham gia lần thịnh hội này. Còn có chư vị cựu giới cường giả. Ta Thánh viện chuẩn bị rộng rãi phát thiệp mời. Đến thời điểm tất nhiên mục quan trọng thấy lần này thịnh hội hai vị thiên địa chí tôn muốn kết. Thân, chuyện này ở cựu giới nhưng là chỉ này đồng loạt a. Đến thời điểm mọi người nhất định phải tới tham gia. Tây Môn Phong cười lớn không ngừng. Lần này Thánh viện quả thực là một mũi tên hạ hai chim. Hắn cũng phi thường bất ngờ. Không nghĩ tới Tiểu Thánh Vương dĩ nhiên biết Khổng Tước cùng tàng giới ma vương tầng này quan hệ. Thực sự là một cái thiên đại bất ngờ. Giữa trường người triệt để điên rồi. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Chuyện này quả thực như là một cái động đất quét ngang thập giới. Quá mức kính bạo, đều không nghĩ tới còn có bực này tin tức ở bên trong. Hết chương.